Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 229, song vô ngã tổ hợp. 30 đến 0, ngoặc kép, Hyotei Academy, 1-0, trao đổi sân bãi. Gần như đem Yanagi Renji cùng Nio Masaharu toàn diện áp chế. Oshitari cùng Kabaji hai người phối hợp tương đương hiểu ngầm. Một điểm cũng nhìn không ra đến đây là bọn hắn lần thứ nhất ở đây lên đánh kép. Yanagi bọn họ có chút phiền phức. Nhìn thật giống còn không có gì ứng đối biện pháp hai người. Marui từ trong miệng ói ra một cái to lớn tán tỉnh. Ngưng giọng nói. Oshitari cùng Kabaji bổ sung tính cũng khá. Lại thêm vào Kabaji cái kia hoàn toàn xem không ra bất kỳ môn đạo sức mạnh kinh khủng. Yanagi Renji muốn thu thập số liệu đều không dễ như vậy. Thực sự không được. Lại thả rớt mấy hiệp. Đối phương cái kia năm nhất. Ta luôn cảm giác có loại mơ hồ uy hiếp cảm giác. Trao đổi sân bóng thời điểm. Nio tiến đến Yanagi bên người. Nhẹ giọng nói rằng. Giản dị tự nhiên di động. Giản dị tự nhiên vung đập. Kabaji đối với Yanagi Renji cùng Nio đánh trở về mỗi một cầu đều có thể phòng thủ. Hơn nữa mỗi lần đánh trả sức mạnh lớn hơi dọa người. Như vậy xem không sâu cạn đối thủ. Đối với bọn hắn những này chơi số liệu người tới nói. Đều là một cái tương đương khó chịu nhân tố. Có thể bảo đảm thủ một điểm. Khả năng hiệu quả càng tốt hơn. Yanagi không có từ chối. Đối mặt Hyotei lần này kỳ chiêu. Bọn họ chỉ có thể dựa vào chính mình ở đây lên làm hết sức linh hoạt đa dạng. Ngắn gọn trò chuyện hai câu. Hai người chẳng chỉ tách ra. Bọn họ bên này vẫn là quyết định do Nio phát bóng trước. Dành cho Yanagi Renji càng nhiều thăm dò. Quan sát thời gian. Nhẹ Nio Masaharu nhẹ một hừ. Màu trắng cuối sợi tóc nhẹ nhàng lay động. Tennis đã bị trong tay hắn vợt bóng nhanh chóng đánh ra. Bá lạp. Thân thể khôi ngô mang theo một cơn gió ép. Kabaji vẻ mặt như cũ. Vẻ mặt không có một chút biến hóa nào. Chỉ là lãnh khốc đem cầu trở tay vừa kéo. Bành. Tennis tốc độ càng nhanh hơn 3 điểm. Cơ hồ bị Kabaji đánh kéo thành một cái hình sợi dài. Ẩn chứa trong đó loại nào sức mạnh. Căn bản không cần nhiều lời. Yanagi Renji con mắt ngưng lại. Quan sát cẩn thận một hồi tennis bên trên biến hóa sau khi. Bước tiến nhanh chóng bước động hoành truyền. Hai tay khoanh. Một cái đặc thù tư thế bị hắn bày ra. Liêm dứu. Cánh tay vung lên bên trong mang theo một luồng sức mạnh khổng lồ. Yanagi hai tay quay về tennis dùng sức giao nhau vạch một cái. Vèo vèo. Ác liệt tiếng xé gió vang lên. Tennis cuốn lên vài đạo ngổn ngang đao gió. Tiếp tục hướng về Kabaji phương hướng bay tới. Lại dám dùng như thế nguy hiểm chiêu thức đối phó Kabaji. Thực sự là, chấm ngoặc kép, Hyotei khán đài một bên. Atobe trên mặt lộ ra một vệt lạnh lẽo ý cười. Yanagi này một cái trực tiếp bắt chuyện người liêm dứu. Đã sớm để hắn thấy ngứa mắt. Tuy rằng có thể tránh thoát. Thế nhưng loại này dựa vào nguy hiểm chiêu thức bức bách đối thủ phương pháp. Hắn Atobe đại gia thực sự là không lọt nổi mắt xanh. Yanagi Renji tennis chiêu thức lớn đều là chính hắn số liệu tennis phục vụ. Có loại này bàn ở ngoài chiêu cũng không kỳ quái. Nhún nhún vai, Uesugi yêu biểu thị bình thường. Dùng liêm dứu thăm dò thu thập số liệu. Dùng không thiền hóa giải tuyệt chiêu. Kéo dài thời gian. Những này không thể nghi ngờ đều là Yanagi Renji vì mình có thể kéo dài tới thắng lợi một khắc đó. Khai phá, những này là thuần túy lý niệm vấn đề. Chỉ dùng miệng nói, cũng thay đổi không được đối phương tán thành tennis con đường. Hừ hừ tương đương Atobe cũng không nói gì. Vừa nãy chỉ có điều là hắn khó chịu nhổ nước bọt mà thôi. Huống chi hiện ở trong mắt hắn nhưng là một bộ xem kịch vui dáng dấp. Bá lạp, đột ngột, đối mặt liêm dứu tập kích Kabaji không chút nào muốn tránh né ý tứ. Hắn vậy có chút thâm hậu cánh tay đột nhiên cũng là giao nhau vẫy một cái. Cái kia động tác, Nio sắc mặt cứng đờ, con mắt trợn lên có chút tròn. Không thể nào, chấm ngoặc kép, Tiếng nói của hắn vừa ra, Kabaji thân thể nghiêng về phía trước ép một chút. Hai tay cùng Yanagi Renji trước giống như đúc, nhắm ngay bay tới tennis giao nhau vạch một cái. Oanh, hiu hiu, một đoàn bạo thoán hỗn loạn sức gió, cấp tốc bị Kabaji cắt đánh trở lại. Đây là ở hoàn mỹ mô phỏng dưới, so với nguyên bản chiêu thức kinh khủng hơn liêm dứu. Kinh ngạc bên trong, Yanagi da rẻ cảm nhận được một trận đâm nhói cảm giác truyền đến. Hắn bản năng đem vợt bóng hướng về trước người chặn lại. Sau đó mắt cá chân uốn một cái, né người sang một bên. Thử, sắc bén tiếng ma sát truyền đến. Tennis trực tiếp bị Yanagi chặn bay ra phao. Này một cầu, hắn lý tính nói cho hắn trực tiếp thả rớt. Hiotei Academy dẫn trước, không đến 15, nhẹ nhàng uốn éo cổ tay của chính mình. Yanagi sâu sắc liếc mắt nhìn như cũ chất phác Kabaji Munehiro. Nếu như vừa nãy này không phải trùng hợp, như vậy Hiotei cái này năm nhất thiên phú khủng bố hơi dọa người. Vừa nãy cái kia dĩ nhiên là liễu tiền bối liêm dứu. Hiotei cái kia to con như thế cũng sẽ này một chiêu. Kirihara bàn tay kìm ở khán đài bên cạnh, thân thể về phía trước leo lên. Một mặt mộng bức cùng kinh ngạc. Sanada, vừa nãy cái này không phải vô ngã đi. Đồng dạng, Mori Juzaburo cũng là sắc mặt khẽ biến thành kinh. Nhìn về phía bên cạnh hắn Sanada. Nếu như không phải Hiotei cái này năm nhất trước đó sẽ. Như vậy theo hắn biết, thật giống cũng chỉ có vô ngã cảnh giới có thể làm được trình độ như thế này. Không, không phải vô ngã. Bình thường vô ngã cũng rất khó ở lần thứ nhất liền học được người khác chiêu thức. Sanada ánh, mắt có chút nghiêm nghị. Hắn phát hiện lần này Hiotei cho bọn họ kinh hỉ, nhưng là tương đương không bình thường. 2, 0, 3, 1, ngoặc kép, Hiotei Academy, 4, 1, trao đổi sân bãi, hầu như là một đường phá trúc. Hiotei tổ hai người ở bảo đảm phát sau khi, còn phá tan Rikai Dai bên này một lần hiệp phát bóng. Điểm số trong nháy mắt bị mở rộng đến một cái tương đương nguy hiểm mức độ. Làm ra không sai. Trở lại phía bên mình trên ghế huấn luyện viên. Sakaki huấn luyện viên bình tĩnh tán thưởng một câu. Kabaji hôm nay thi đấu thời điểm biểu hiện 10 điểm sáng mắt. Đón lấy các ngươi phải chú ý. Dựa theo dĩ vãng giao thủ kinh nghiệm thống kê. Rikai Dai Yanagi nên đem số liệu siêu tập gần đủ rồi. Nhìn lướt qua như cũ vẫn tính chấn định hai người. Sakaki huấn luyện viên đưa ra phán đoán của hắn. Tuy rằng Kabaji vừa bắt đầu làm cho đối phương có chút không ứng phó kịp. Thế nhưng từ phía sau hai hiệp đến xem. Đối phương rõ ràng ở kéo dài mỗi một phân tỷ số. Mà này chính là Rikai Dai vị quân sư này. Ở bạo phát trước quen dùng thao tác thủ đoạn. Sakaki huấn luyện viên yên tâm. Chúng ta cũng còn có lá bài tẩy. Thả xuống lau mồ hôi khăn mặt. Oshitari trên mặt lộ ra một cái nụ cười tự tin. Kabaji, chúng ta tiếp tục lên đi. Vâng, Kabaji con mắt sững sờ nhìn Oshitari. Tự hồ đang suy nghĩ này có phải là bọn hắn hay không hai người trước đối với ám hiệu. Một mặt khác, Yanagi Renji cũng cùng Nio Masaharu đi tới sân bóng. Kabaji thân thể số liệu hắn đã cấu trúc mô hình. Cuộc tranh tài này cũng vừa mới bắt đầu. Tennis cao tốc bay qua lưới. Đồng thời Nio phát bóng sau khi thân thể cấp tốc hướng về trước lưới ép đi. Tiết tấu biến nhanh hơn à? Đùng, Oshitari trong tay vợt bóng nhắm ngay vừa bắn lên tennis một đoạn. Một đạo nhạt vàng tàn ảnh trong nháy mắt khúc xạ trở lại. Đây là Hiotei mọi người thuộc đã không thể lại thuộc siêu cấp nửa đoạn kích. Căn bản không cần vô ngã. Oshitari đến tột cùng đem nó hóa vì mình tennis hệ thống một trong. Quả nhiên, nửa đoạn đánh ra giữa sân bóng thẳng tỷ lệ là 94%. Thân hình lay động, Yanagi Renji đã ngăn ở tennis điểm đến. Nửa đoạn kích đột xuất chính là một cái chữ mau. Thế nhưng nếu như bị đối thủ sớm tính tới quỹ tích bóng. Như vậy trong đó uy hiếp cũng là hiện thẳng tắp giảm xuống. Đối phó Kabaji Munehiro sử dụng bên chân chặn đánh ghi điểm tỷ lệ là 87%. Trong lòng đọc thầm một tiếng. Yanagi nhìn như vô cùng tùy ý đem cầu nghiêng lôi kéo vừa kéo. Tennis kéo ra một đạo mạnh mẽ độ cong. Trực tiếp đặt ở Kabaji trở tay khuỷu tay cùng mắt cá chân vuông góc địa phương. Yanagi này cầu tương đương xảo quyệt cùng tinh chuẩn. Kabaji bước chân sau chuyển nửa bước. Vừa định giơ tay giáng trả thời điểm. Tennis đã trước tiên hắn một bước bắn ra ngoài. 15-0, Yanagi cùng Nio nhẹ nhàng gật đầu. Biểu thị liền theo như vậy tiết tấu tiếp tục nữa. Tiếp đó, chỉ có thể càng ngày càng nhiều tình báo bị bọn họ nắm giữ. 30-0, ngoặc kép, Rikkei Đài phụ thuộc trung học. 2-4, biến đổi thay đổi tiết tấu sau khi đối phương ghi điểm hiệu suất biến cao. Thoáng nín hơi, Oshitari nghĩ Sakaki Taro trước cho lời nhắc nhở của bọn họ. Quả nhiên đối diện bắt đầu chủ công Kabaji. Hơn nữa tựa hồ đoán được Kabaji phục chế năng lực. Yanagi từ phía sau mấy hiệp bắt đầu. Một lần đặc thù chiêu thức cũng không có lại sử dụng qua. Dĩ nhiên như vậy, gần đủ rồi. Oshitari trong con ngươi hiện ra ánh sáng. Chỉ, từng tia một vô hình màu nhũ bạch khí tức từ trên người hắn vung lên. Kabaji, phải, cùng lúc đó. Một đạo khác đồng dạng màu nhũ bạch khí tức từ đứng ở trước sân Kabaji trên người bốc lên. Đây là, chàng một bên trên ghế huấn luyện viên Yukimura híp mắt lại. Thật sâu lòng dạ, tốt một đầu Kansai sói. Cái này đột nhiên xuất hiện ở đây lên song vô ngã. Bị Hiotei ẩn giấu đến này mấu chốt nhất một khắc. Một tiếng gào thét, tennis bị Oshitari nổ ra một đạo khói xanh. Bay nhanh hướng về Yanagi Renji nửa sân mà đi. Yanagi còn không thời gian tới kịp kinh ngạc Kabaji vô ngã cảnh giới. Trong tay vợt bóng vẫn cứ là ngồi chỗ cuối tất cả. Linh xảo hóa giải cái này đánh lén đạn. Nhưng mà, tiếp theo một cái chớp mắt, Kabaji cái kia một bóng người cấp tốc thoán đến trước lưới. Trong tay vợt bóng chặn đánh vung lên. Ngoặc kép, tennis vẽ ra một đạo linh xảo đường cong. Xuyên thủng Yanagi cùng Nio sân bóng. Kabaji mở ra vô ngã sau khi hắn số liệu lại một lần nữa lật đổ Yanagi trong lòng cấu trúc. Càng nhiều loại độ khả thi xuất hiện ở trên người hắn. Hiotei Academy dẫn trước 15-0. Này một hồi đánh kép thế cuộc biến hóa. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phó tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,